Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 35, thích khách. Hạ lệnh, dự tiệc, bên kia, Lão Mai đã mang theo khí thế bén nhọn, ngập đầu mà tới, người áo xanh vô thanh vô tức, tung người mà lên, giương một tay lên, trong tay một đầu sợi tơ không màu xuyên thẳng mà ra. Đồng thời tay trái tụ lực, đón lấy Lão Mai, Lão Mai thân thể đại bằng đồng dạng rơi xuống, song trưởng lôi đình vạn quân nện xuống tới, người áo xanh một tay đón lấy, oanh một tiếng bạo hưởng, Lão Mai thân thể giữa không trung một cái đình trệ, vừa muốn lại đuổi, liền thấy người áo xanh này thân thể bồng bềnh lung lay bay ra ngoài, lùi lại trăm trượng, lập tức lại là lóe lên. Liền đã không thấy, Lão Mai không để ý kinh thế hãi tục, trực tiếp một cái phi thân dậm chân, trên không trung cọ sát ra một đạo khói xanh chạy tới. Người kia đã ở phương xa biến thành một cái chấm đen nhỏ. Đối phương rõ ràng đã sớm chuẩn bị, một kích không trúng, tức truyền xa ngàn dặm. Lão Mai trở về thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn, thích khách tu vi. Rõ ràng so với chính mình yếu một bậc, nhưng bằng mượn sợi tơ thần kỳ kia, lại là có thể trong nháy mắt đi xa, mà chính mình lại là bất lực, ám sát ta, Vân Dương một bộ áo tím phía trên một chút bụi không nhiễm. Nhẹ nhàng nhíu mày, là ai muốn ám sát ta? Bên kia, Phương Mặc Phi từng bước một đi tới, sắc mặt nghiêm túc, Lão Phương, ngươi nhưng nhìn được đi ra. Thích khách lai lịch, công tử, tên thích khách này, không phải tới từ Xâm La Đình. Phương Mặc Phi đầu tiên là nói khẳng định một câu như vậy. Giải thích thế nào? Vân Dương hỏi, nếu là đến từ Xâm La Đình, trên thân tất nhiên sẽ có Diêm Vương lệnh, mà Diêm Vương lệnh thứ nhất là nhiệm vụ chứng minh, thứ hai cũng là nhắc nhở người một nhà. Cái này việc là của ta, người khác không nên nhúng tay. Đây là Xâm La Đình ngân bài sát thủ trở lên cộng đồng tuân theo quy tắc. Người này thân thủ không yếu, cũng đã là kim bài sát thủ. Nhưng từ trên người này, ta cũng không có cảm giác được Diêm Vương lệnh tồn tại. Phương Mặc Phi nói, Vân Dương gật gật đầu. Người này dùng chính là phi đao, chưa chắc là huyết đao đường. Phương Mặc Phi nói, mọi người đều biết. Vô tình lâu dùng kiếm sát thủ nhiều, huyết đao đường dùng đao sát thủ nhiều, nhưng cái này cũng không hề là cân nhắc tiêu chuẩn, cũng sẽ có ngoại lệ, mà lại, phi đao thuộc về ám khí, không phải chính đương binh khí, cho nên thuộc hạ suy đoán, người này vô cùng có khả năng đến từ vô tình lâu. Phương Mặc Phi nói, vô tình lâu, Vân Dương trầm tư. Công khai ghi giá, lấy tiền giết người, không hỏi thị phi, mặc kệ nhân quả, đầu người làm chứng, không chết không thôi. Vâng, Phương Mặc Phi nói, chỉ cần vô tình lâu tiếp nhiệm vụ, mục tiêu không chết, vô tình lâu chắc là sẽ không bỏ qua, sẽ chỉ một nhóm người tới. Khác nhau ở chỗ, người muốn trèo chống bọn hắn đến, cần kim chủ cung cấp đại lượng phí tổn. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói, ân, không chết không thôi, ta thật thích nha. Lập tức, Vân Dương liền tiến vào trong gian phòng của mình. Chờ hắn trở ra thời điểm, đã có một đạo mới cửu thiên chi lệnh, như là lưới lớn vung ra đồng dạng truyền xuống dưới. Cửu thiên có lệnh, cha, thiên hạ sát thủ, gần nhất ai tại thiên đường. Đặc điểm, binh khí, là ai thuê sát thủ đến ám sát thiên ngoại Vân Hầu công tử. Một đạo mệnh lệnh xuống dưới, thiên đường thành thế giới dưới đất, lập tức liền lật trời. Ta ra ngoài dạo chơi, Vân Dương câu nói vừa dứt, hai người các ngươi ở nhà giữ nhà. Phương Mặc Phi nhanh đi khôi phục, liền muốn nghênh ngang rời đi. Công tử, ta đi theo ngươi đi. Lão Mai ánh mắt nghiêm túc, thích khách kia, không cần, Vân Dương thần sắc kiên quyết, Lão Mai, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có sự kiên trì của ta. Càng là tại nguy cơ tứ phía thời điểm, ta càng hẳn là kiên trì sự kiên trì của ta. Lão Mai không đợi dư vị câu nói này, Vân Dương đã đi ra đại môn, biến mất trong đám người. Ta có trách nhiệm của ta, ngươi có sự kiên trì của ngươi. Lão Mai suy nghĩ hồi lâu rốt cục muốn nói một câu. Thế nhưng là trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi a. Chờ nghĩ tới câu nói này thời điểm, Vân Dương đã sớm biến mất. Sau đó lão Mai mới đột nhiên nhớ tới. Công tử, mấy bái thiếp kia, mấy vị kia công tử nếu là tới. Nhưng ngoài cửa biển người cuồn cuộn, chỗ nào còn nhìn thấy Vân Dương tung tích. Lão Mai im lặng quay đầu, khi thấy Phương Mặc Phi đối với mình giơ cằm cười cười. Cười cái gì cười? Lão Mai hung thần ác sát đi qua. Ngươi là cảm thấy ta làm việc làm không tốt thì sao? Đừng nhìn ngươi tu vi thật sự cao hơn ta, nhưng ta bây giờ có thể đánh tới ngươi khóc. Phương Mặc Phi cười hắc hắc cười, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra không cười ngươi không biết làm việc. Chỉ là có chút kỳ quái. Năm đó hoành hành giang hồ độc giác giao mai vấn kiếm, lúc nào thế mà thành Vân gia quản gia? Lão Mai tức giận hừ một tiếng, ngươi quản được a? Lão tử vui lòng. Hắn trên dưới đánh giá Phương Mặc Phi một chút, quản gia thì sao rồi? Ngươi cái này đan tâm ngọc kiếm, không phải cũng đến ta dưới trướng? Phương Mặc Phi không biết nên khóc hay cười. Về sau thành thật một chút. Lão Mai trừng tròng mắt, đối với lệ thuộc trực tiếp cấp trên phải tôn kính. Phương Mặc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Dương sau khi ra cửa, liền tan vào đám người. Tại hắn muốn bị người chú ý thời điểm, cho dù là trong thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể để cho mình trở thành dễ thấy trung tâm. Nhưng ở hắn có chủ tâm muốn ẩn nấp thời điểm, cho dù là giữa ban ngày độc hành đường đi, cũng có thể làm đến bất luận kẻ nào sẽ không chú ý. Vân Tôn ẩn nấp chi pháp vốn là thiên hạ vô song. Hắn theo đám người, tựa hồ đang nước chảy bèo trôi không có phương hướng. Nhưng tam chuyển lưỡng chuyển đã đến một đầu trên đường nhỏ. Đường nhỏ cuối cùng là một ngọn núi nhỏ. Dưới núi nhỏ bao phủ tại trong một mảnh sương mù dày đặc. Đây cũng là lúc đầu cửu tôn phủ, cũng chính là nguyên bản cửu thiên trận vị trí. Từ khi cửu tôn xảy ra chuyện, cái này cửu thiên trận liền không hiểu bị nồng vụ bao phủ. Bất luận kẻ nào không được ra vào, bất kỳ lực lượng nào không thể phá hỏng. Trong vòng một năm, ít nhất là mấy chục vạn người hoặc là ngoài sáng hoặc là âm thầm lại tới đây, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đi vào. Từ từ, nơi này cũng vắng lạnh xuống tới. Khắp nơi trên đất hương nến sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, quét đến sạch sẽ, có vô số tàn tật quân nhân không dừng ngủ đêm xếp thành 12 cái cấp lớp, tại cần cù chăm chỉ quét dọn. Mỗi một lúc, mỗi một khắc, bọn hắn tuyệt đối không cho phép trong lòng mình anh hùng chỗ bị bụi đất vùi lấp. Trong lòng bọn họ, cửu tôn phủ mãi mãi cũng hẳn là quang mang vạn trượng. Vân Dương đứng xa xa nhìn, chỉ gặp có vô số người cụt một tay, dùng một tay tại cầm điều cây chổi, nghiêm túc quét rác. Bọn hắn nhẹ nhàng đem điều cây chổi trải dưới, chậm rãi kéo lấy. Toàn bộ quá trình, ngay cả một chút bụi đất đều không biết bay hất lên. Nét mặt của bọn hắn là như vậy thành kính. Cửu tôn phủ, cửu thiên trận, chính là những lão binh này trong lòng thánh địa. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, nhịn xuống kém một chút liền muốn tràn mi mà ra nhiệt lệ. Chậm rãi đi đến một cái bóng ma dưới cây, yên tĩnh đứng vững, nhìn trước mắt mảnh xương trắng này. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình đang sôi trào, huyết dịch đang thiêu đốt. Hắn đứng bình tĩnh lấy, đứng cho đến khi sắc trời hoàng hôn. Ở giữa, có không ít lão binh cầm điều cây chổi liền từ chân hắn bên cạnh đảo qua, nhưng căn bản không có phát hiện, nơi này còn có một người tồn tại. Cửu Thiên Trận, mảnh nồng vụ này khóa lại hết thảy. Có lẽ, tại toàn bộ thế gian này, đã chỉ có chính ta có thể tiến vào. Vân Dương nhắm lại hai mắt. Thế nhưng là ta hiện tại không dám tiến vào. Hắn tựa hồ thấy được, tám cái huynh đệ đều ở bên trong chờ lấy hỏi mình. Tứ Quý Lâu, Tiêu Diệt a, cho chúng ta báo thù sao? Lão Cửu, ngươi bây giờ được chứ? Vân Dương hít sâu một hơi, nước mắt rốt cục thuận khóe mắt im ắng nhỏ xuống. Ta tới thăm các ngươi một chút. Thế nhưng là ta tới liền không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Thu lão nguyên soái ngồi một mình ở đại sảnh, sắc mặt lại có chút nôn nóng. Mắt thấy sắc trời đã hoàng hôn, mời xin mời khách nhân thế mà còn chưa tới. Vương Tiên Sinh cũng là lông mày trực nhảy. Lão nguyên soái mời khách tại Ngọc Đường Đế Quốc tuyệt đối là dưới một người trên vạn người quân đội đệ nhất nhân mời khách. Tiểu tử này lại dám đến trễ hay sao? Muốn hay không phái người đi thúc thúc? Vương Tiên Sinh có chút không vui hỏi. Không cần. Thu lão nguyên soái mày trắng nhất hiên. Không sao, bệ hạ cũng còn chưa từng đến. Bệ hạ cũng tới. Vương Tiên Sinh kinh ngạc. Không sai, ta cùng bệ hạ trong lòng đều có một cái đồng dạng nghi vấn. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nhẹ nhàng nói. Vì sao cái này Vân Dương chân trước vừa đánh người, chân sau liền truyền xuống Cửu Thiên chi lệnh? Vương Tiên Sinh nói, cái này, bất kể như thế nào, cái này Tạ Võ Nguyên phụ tử làm nhiều việc ác, trước đó cũng là tội lỗi chồng chất, vì sao không thấy Cửu Thiên chi lệnh hạ đạt? Thu lão nguyên soái nói, có lẽ đây là một cái trùng hợp. Vương Tiên Sinh khó nhọc nói, dù sao cái này Vân Dương chỉ là một cái hoàn khố. Chuyện thiên hạ, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Liền xem như trùng hợp, ở trong đó cũng tất nhiên có vấn đề tồn tại. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nghiêm túc nói ra. Cho nên hôm nay bữa cơm này, đối với lão hủ tới nói, rất trọng yếu, dù cho là muốn chờ một hồi, cũng đáng. Vương Tiên Sinh thở dài, không còn thuyết phục. Thu lão nguyên soái nhìn Vương Tiên Sinh một chút, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vương Tiên Sinh xuất thân hàn môn, lấy sức một mình trở nên nổi bật. Cho tới bây giờ, áo trắng ngạo công khanh, mưu trí thâm trầm, mưu tính sâu xa, tuyệt đối được cho thế gian nhất lưu nhân vật. Chỉ là, Vương Tiên Sinh nhưng trong lòng có một cái thâm căn cố đế quan điểm. Chính mình cho hắn sửa lại nhiều năm như vậy, vẫn là không có sửa đổi tới. Trừ cái đó ra, mọi chuyện đều tốt. Khuyết điểm này chính là, Vương Tiên Sinh bản năng liền cho rằng, phía quan phương đời thứ hai tử đệ, phú thương đời thứ hai tử đệ, đều là ăn chơi thiếu gia, không năng lực, không có bản sự, ngoại trừ khi nam phách nữ, khi hành phách thì, khác cũng vô ích. Đối với loại quan điểm này, lão nguyên soái chỉ có im lặng. Tỷ như Vân Dương chuyện này, Vương Tiên Sinh không phải không nhìn thấy trong đó điểm đáng ngờ, nhưng lại cố chấp chính là cho rằng cùng hoàn khố này không can hệ. Đối với cái này Thu Kiếm Hàn cũng chỉ có thở dài. Cửa chính truyền báo, nguyên soái, bệ hạ giá âm. Thu Kiếm Hàn vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Màn đêm đã giáng lâm. Vân Dương trong tay mang theo một hộp hoa quả, thản nhiên đi tới phủ nguyên soái cửa ra vào. Đây là hắn trên đường tiện tay mua. Cửa ra vào thủ vệ thấy khung mày trực nhảy. Lão nguyên soái mời khách, đây là lớn cỡ nào mặt mũi? Tiểu tử này mang theo mấy cái đã có chút rách ra hoa quả thế mà cứ như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tới, còn xin thông báo một chút. Vân Dương nho nhã lễ độ, khí vũ hiên ngang nói ra. Vân gia Vân Dương đến đây dự tiệc, cũng có lễ mọn đưa lên. Thủ vệ nhìn xem Vân Dương trong tay hoa quả, khóe miệng giật một cái, đếm, có vẻ như là chỉ có 5 cái quả đào. Không khỏi tức sạm mặt lại mà nói, ngài chờ một lát, hưm.